truyệnaudiomoi.com. Chương 737, lưng cũng muốn gãy luôn rồi. Ngày hôm trước Sở Chiêu Dương cũng đã nói, ngày mùng 8 tất cả công ty và đơn vị chính phủ đều đi làm. Sở Chiêu Dương muốn nhanh chóng lĩnh chứng, đã sớm không kịp chờ nữa rồi. Vì chuyện bọn họ đi lĩnh chứng, ngay cả hai cụ cũng hăng hái bừng bừng, vô cùng tích cực, còn muốn đi theo bọn họ. Lão gia tử và lão thái thái nhắc tới, Cố Lập Thành cũng không cam chịu tụt ở phía sau, mãnh liệt yêu cầu cũng muốn đi đến cục dân chính với bọn họ. Cố Lập Thành đi, thì tất nhiên Mục Lam Thục cũng sẽ đi, kết quả là đội ngũ càng lúc càng lớn. Nếu không có Sở Chiêu Dương ngăn, thì ngay cả mấy tên độc thân Hàn Trắc Lệ cũng muốn đi đến để biết cửa của cục dân chính mở theo hướng nào. Vẫn là Sở Chiêu Dương nói, đi lĩnh chứng chứ không phải là làm hôn lễ, chỗ lĩnh chứng thì bé tí tẹo, nhiều người đi như vậy, không thấy chật à. Hơn nữa làm một tên chó độc thân nhìn một phòng toàn người đi lĩnh chứng vợ chồng thì có buồn phiền không hả? Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Hàn Trắc Lệ và Ngụy Chi Khiêm im lặng lại, cũng không đề cập tới chuyện đi theo đến cục dân chính nữa. Cố Niệm nhớ tới chuyện này, mơ mơ màng màng đưa tay lục lọi điện thoại di động ở đầu giường. Mấy giờ rồi? 7:30. Sở Chiêu Dương kéo tay của Cố Niệm về. Tuy rằng trong phòng có hệ thống sưởi nhưng vẫn có chút lạnh. Anh để cánh tay trần trụi của cô vào trong chăn một lần nữa rồi bọc lại thật kỹ, dọn dẹp một chút, còn phải đi đón ông bà nữa. Cố Niệm lim dim ừ một tiếng, nghe sao cũng thấy quá là mềm mại. Đang muốn đứng lên, nhưng mà thân thể vẫn bị Sở Chiêu Dương ôm chặt không thả. Chờ đến lúc hai người rời giường thì đã sắp 8:30 rồi. Ba ơi, mẹ ơi, hai người còn chưa dậy sao? Bánh gạo nhỏ ở ngoài cửa hỏi. Dậy rồi, sẽ ra ngay đây, con cứ đi ăn cơm trước đi. Sở Chiêu Dương nói. Bánh gạo nhỏ hiểu chuyện đáp một tiếng vâng. Tuy rằng bé không biết buổi tối mỗi ngày sau khi ba mẹ trở về phòng ngủ đều làm chuyện thần bí gì mà cần phải khóa cửa như thế. Nhưng mà nhiều lần như thế, bé cũng biết, sau khi ba mẹ trở về phòng ngủ, sẽ không để cho bé đi vào. Cố Niệm và Sở Chiêu Dương nhanh chóng dọn dẹp xong, đi xuống phòng ăn, lại thấy bánh gạo nhỏ vẫn đang mặc áo ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, thiếu gia mặc như vậy, nhìn trẻ ra rất nhiều. Bánh gạo nhỏ uống một hớp sữa tươi, trên miệng lưu lại một lớp sữa nhìn như dâu mép. Dưới chân, Cà Di đang uống sữa dê trong bát của nó. Lúc bánh gạo nhỏ kêu ba, mẹ, nó cũng cùng bánh gạo nhỏ quay đầu nhìn lại. Trên cái miệng lông vàng cũng có một vòng sữa màu trắng, giống hệt như bánh gạo nhỏ. Hai đứa này, tại sao lại đáng yêu như vậy chứ? Cà Di lắc cái đuôi, rồi lại cúi đầu tiếp tục uống sữa của nó. Tại sao lại không thay quần áo vậy? Cố Niệm hỏi. Bánh gạo nhỏ đỏ mặt, ngón trỏ trái vẽ vòng vòng ở trên mặt bàn ăn. Con muốn nhìn xem ba mẹ sẽ mặc cái gì. Chúng ta mặc giống nhau được không ạ? Cố Niệm gật đầu. Vì vậy ăn cơm nước, Cố Niệm lập tức đi tìm quần áo gia đình. Ba bộ quần áo kiểu dáng giống nhau, màu xám cho hợp cả nam và nữ. Không chỉ là ba bộ quần áo, lúc trước dẫn bánh gạo nhỏ đi mua quần áo Tết, cậu nhóc chỉ vào ba bộ áo lông, muốn Cố Niệm mua ngay để về mặc cùng với ba mẹ. Cố Niệm chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Sở Chiêu Dương mặc áo lông. Người đàn ông này ngoại trừ đồ com lê, ngày nào lạnh hơn một chút thì cũng chỉ mặc áo gió và áo khoác dạ. Lúc về nói với Sở Chiêu Dương, thái độ của anh rất thản nhiên, tuy đã thấy cô treo áo lông vào trong tủ quần áo nhưng lại chưa mặc bao giờ. Cố Niệm đoán, có lẽ anh cũng không thích mặc. Cô có chút thất vọng nhưng cũng không nhắc lại nữa. Sau khi bánh gạo nhỏ thay quần áo gia đình xong thì chủ động lấy áo lông ra, ngửa đầu nói với Cố Niệm, mẹ ơi, hôm nay chúng ta mặc cái này được không? Từ trong ra ngoài, đều mặc y hệt nhau. Đối mặt với mắt to trong suốt của bánh gạo nhỏ, Cố Niệm căn bản không thể nói ra lời cự tuyệt nào cả. Mỗi khi bị con trai đáng yêu nhìn như vậy, Cố Niệm lập tức cảm thấy cho dù nó có nói yêu cầu gì, thì cô cũng sẽ đồng ý. Mặc bộ quần áo mà thôi, cũng không phải là việc gì khó mà. Đến lúc dẫn bánh gạo nhỏ đã ăn mặc chỉnh tề trở về phòng ngủ của cô và Sở Chiêu Dương, lúc này đầu óc Cố Niệm mới thanh tỉnh, nhớ tới việc hình như Sở Chiêu Dương không thích mặc áo lông cho lắm. Cố Niệm kéo tủ quần áo, lấy áo lông của cô ra, sau đó cười hì hì với Sở Chiêu Dương, nói, hôm nay chúng ta mặc cái này đi. Sở Chiêu Dương,

dù gì cũng là người Sở gia ta, không phải sao? Sở Chiêu Dương đột nhiên nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, tôi đang đợi em nhị ra sửng sốt, vừa rồi nghe ý của Sở Chiêu Dương, còn tưởng cậu ta sẽ phản đối đến cùng. Sở Chiêu Dương biết rõ, từ chối nhiều yêu cầu của nhị ra như thế, dù sao cũng phải cho ông ấy chút chuyện hài lòng. Nhưng quy tắc ở Sở Thiên không ai phá được, bằng không chú ba, chú tư cũng sẽ có ý kiến. Sở Chiêu Dương nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc mặt bàn gỗ bóng loáng, lướt nhẹ qua một cái. Nhị gia, trước đây Trì Dĩ Hằng là giáo viên của trường cảnh sát, chuyên ngành của cậu ấy không liên quan gì đến kinh doanh. Dĩ Hằng rất ưu tú, nó có thiên phú, chỉ cần cho nó thời gian, nó sẽ học rất nhanh. Nhị gia nói, Sở Chiêu Dương gật đầu, nếu đã thế, cháu cũng không thể không cho anh ta cơ hội. Nhưng anh ta chẳng có chút căn bản nào, cũng không thể làm quản lý. Bây giờ chuyện anh ta là người Sở gia vẫn chưa công bố với bên ngoài, số người biết không nhiều. Vừa khéo để anh ta nhân cơ hội này, che giấu thân phận của mình đến phỏng vấn. Cứ dựa theo tiêu chuẩn phỏng vấn xưa nay của Sở Thiên, sẽ không gây đàm tiếu gì cho anh ta. Cháu cũng sẽ không cố ý làm khó gì anh ta. Nếu ông không tin, có thể để ông ở một căn phòng khác quan sát toàn bộ quá trình phỏng vấn. Công ty sẽ dựa theo kết quả phỏng vấn của anh ta để quyết định xem anh ta thích hợp bộ phận nào. Quản lý bộ phận thì đừng nghĩ đến, vì họ đều dựa vào năng lực của chính mình, từng bước liều mạng giành được. Bọn họ có thể làm đến vị trí này là hoàn toàn xứng đáng, ai cũng không thể cách chức. Nhị gia hiển nhiên rất bất mãn với quyết định này, nhưng thái độ của Sở Chiêu Dương cứng rắn. Bất luận nhị gia nói gì, Sở Chiêu Dương cũng lấy quy tắc ra nói chuyện, bằng không thì bảo ông vào gia tộc mà nói. Nếu nhị gia có lý, ông ta sẽ đơn độc đến tìm Sở Chiêu Dương, cả con trai của mình cũng không dám nói sao. Cuối cùng, nhị gia cũng chỉ đành mang sắc mặt không vui ra khỏi cửa. Kết quả, không thấy Chỉ Dĩ Hàng đâu. Hà Hạo Nhiên mỉm cười nhưng không thiếu phần cung kính nói, Sở tiên sinh có việc đi trước rồi ạ. Nói xong, không đợi nhị gia trả lời, Hà Hạo Nhiên liền hỏi Sở Chiêu Dương, tổng tài, cuộc họp với cục trưởng cục lâm nghiệp của ngài vốn rời lại dành thời gian cho Sở tiên sinh. Bây giờ Sở tiên sinh đột nhiên rời đi, vậy ngài ý tứ của Hà Hạo Nhiên rất rõ ràng, nhìn xem tổng tài chúng tôi vì gặp Trì Dĩ Hằng đã rời cả cuộc họp quan trọng được sắp xếp sẵn từ trước đấy. Kết quả thì tốt rồi, chẳng qua chỉ bảo Trì Dĩ Hằng đợi một chút, Trì Dĩ Hằng nói đi là đi, cả một tiếng chào hỏi cũng không thèm nói, làm lãng phí phần thời gian quý báu mà Sở Chiêu Dương dành ra cho anh ta. Không phải Sở Chiêu Dương không xem Trì Dĩ Hằng như người của Sở gia, mà là Trì Dĩ Hằng quá tùy hứng, làm phụ tấm chân tình Sở Chiêu Dương dành cho anh ta. Nhị gia cắn răng, chỉ cảm thấy đây là vở kịch do Sở Chiêu Dương và Hà Hạo Nhiên liên thủ biểu diễn. Ông ta nghĩ thế thật là oan cho Sở Chiêu Dương quá. Sở Chiêu Dương chưa từng dặn dò thế, chỉ là Hà Hạo Nhiên dựa trên kinh nghiệm nhiều năm đi theo Sở Chiêu Trương, mượn cớ này nói móc nhị gia thôi. Thấy nhị gia quả nhiên khó chịu, Hà Hạo Nhiên cũng thỏa mãn lắm rồi. Nhị gia nổi giận đùng đùng rời khỏi. Sở Chiêu Dương tán thưởng Hà Hạo Nhiên nói, khá lắm, tháng này tăng tiền thưởng cho cậu. Hà Hạo Nhiên còn chưa vui mừng xong, liền nghe Sở Chiêu Dương hỏi, Cố Niệm đâu? Vừa rồi tiểu thiếu gia ở phòng giải trí chơi game, nhưng phu nhân không muốn để cậu ấy chơi mãi nên đưa cậu ấy đến siêu thị gần đây dạo rồi. Phu nhân nói lát nữa sẽ trở về. Sở Chiêu Dương gật đầu, bước ra ngoài. Hà Hạo Nhiên nghi hoặc gọi anh lại, tổng tài, tiếp đến không sắp xếp hành trình gì sao? Dù gì cũng đã hủy rồi, cứ để trống đi. Sở Chiêu Dương nói, sau đó liền đi tìm Cố Niệm. Lúc này, Cố Niệm đang đưa bánh gạo nhỏ trở về, nói đi dạo siêu thị nhưng cũng chẳng mua gì. Cô chỉ muốn kéo bánh gạo nhỏ ra ngoài vận động một chút thôi. Vừa rồi cậu nhóc trong phòng giải trí, cứ mải mê ngồi bất động chơi game đua xe, còn thỉnh thoảng nhét vào miệng một cục kẹo nữa. Cố Niệm nhìn cái bụng nhỏ của cậu đang tròn dần ra, giống như đang giấu một quả dưa hấu bên trong vậy. Nhìn thôi cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Cô cảm thấy bánh gạo nhỏ nên ăn ít lại, vận động nhiều một chút. Thế nên, bất luận bánh gạo nhỏ nói gì, cô cũng vừa đe dọa vừa dụ dỗ đưa cậu ra ngoài. Dạo một vòng trong siêu thị mà chẳng mua gì, nhưng bánh gạo nhỏ lại vô cùng vui vẻ.

Nhưng nếu chỉ là một nhân viên nhỏ, nhị gia đương nhiên không vui, chi bằng để Trì Dĩ Hằng ở lại trường cảnh sát làm giáo sư, nghe ra cũng oai phong hơn một chút. Người của Sở gia cũng không phải tất cả đều làm việc cho công ty Sở Thiên, cũng không phải tất cả người của Sở gia đều vô cùng ưu tú. Sở Điểm đã chọn làm một y tá, cháu trai của ông Sở Chiêu Quang, lại là một bác sĩ ngoại khoa trong bệnh viện của Sở Thiên. Dù cho Trì Dĩ Hằng ở lại trường cảnh sát làm thầy giáo thì cũng không có vấn đề gì. Hôm nay nhị gia đến nói mấy chuyện này với Sở Chiêu Dương, thật ra vốn không phải là ý của ông ấy, mà là Trì Dĩ Hằng tự đưa ra ý muốn vào Sở Thiên. Nhị gia cảm thấy nếu đã muốn vào Sở Thiên thì đương nhiên phải có một chức vị tốt. Trì Dĩ Hằng dù sao cũng là cháu trai dòng chính của Sở gia, vào Sở Thiên làm một nhân viên bình thường thì còn ra thể thống gì chứ. Chi bằng cứ ở lại trường cảnh sát làm giáo sư nghe còn oai phong hơn. Giáo sư trẻ tuổi như anh vốn không nhiều. Nhị gia không chỉ vì muốn giúp Trì Dĩ Hằng mà còn là vì thể diện của chính mình, nên chiều nay mới đến đây một chuyến. Ai ngờ lại bị Sở Chiêu Dương chèn ép như thế. Ông cũng không muốn sau này đưa Trì Dĩ Hằng ra ngoài. Người ta hỏi cháu nội ông làm đến chức vụ gì rồi, ông chỉ có thể nói nó ở Sở Thiên làm một nhân viên bình thường. Thế nên bây giờ nhị gia rất mong Trì Dĩ Hằng từ chối vào Sở Thiên. Ai ngờ, Trì Dĩ Hằng lại nói, không thành vấn đề, cháu có thể bắt đầu từ một nhân viên bình thường. Nhị gia sững người, nói, nhân viên bình thường có gì đáng làm chứ? Ông nội, ông hãy tin cháu, chẳng bao lâu cháu sẽ thăng chức thôi. Trì Dĩ Hằng tự tin nói, chỉ cần Sở Chiêu Dương thật sự có thể như anh ta nói, sẽ không can thiệp nhiều. Sẽ không vì là cháu mà cố ý chặn đường của cháu là được. Nhị gia rất tán thưởng Trì Dĩ Hằng mà lại không hiểu anh lắm. Nhưng thấy anh kiên trì, nhị gia cũng không nói gì thêm nữa. Ông vẫn không kìm được thắc mắc hỏi một câu, Dĩ Hằng, rốt cuộc vì sao cháu nhất định phải vào Sở Thiên? Chẳng qua chỉ vì muốn chứng minh bản thân thôi. Trì Dĩ Hằng ngồi trong xe, ánh mắt xa xôi, cũng không biết đang nhìn về hướng nào. Cháu biết cả nhà Sở lão gia tử đều bất mãn với cháu. Đối với thân phận của cháu, từ đầu đến cuối họ đều mang nghi hoặc, vốn không thật lòng đối đãi với cháu như người Sở gia. Nhị gia sững lại, đối với thái độ cả nhà lão gia tử, trong lòng ông cũng không được thoải mái, càng cảm thấy hổ thẹn với Trì Dĩ Hằng. Ngay sau đó, liền nghe thấy Trì Dĩ Hằng nói, cháu muốn chứng minh cho họ thấy, chứng minh cho cả gia tộc này thấy, Sở gia vốn không phải chỉ có một mình Sở Chiêu Dương. Nếu ba cháu còn sống, làm gì đến lượt Sở Chiêu Dương chứ? Trì Dĩ Hằng lạnh lùng nhếch môi. Anh biết, điều khiến nhị gia hối tiếc nhất không phải là cái chết của Sở Gia Nguyên, mà là hậu quả sau khi Sở Gia Nguyên chết đi mang lại, khiến vinh quang sáng ngời từ phòng 2 chuyển hết sang phía phòng lớn. Câu này của anh đã chạm đến tâm khảm của nhị gia. Thần sắc nhị gia rung động, liền nghe Trì Dĩ Hằng nói, ông nội, cháu muốn thay ba cháu hoàn thành tâm nguyện mà ba cháu chưa thể hoàn thành. Thay ba đưa cả nhà chúng ta phát dương quang đại, để người khác không dám xem thường chúng ta nữa. Trong lòng nhị gia vô cùng kích động, cháu muốn làm gì thì cứ làm, ông nội ủng hộ cháu. Cháu yên tâm, ta sẽ trông chừng Sở Chiêu Dương, để cậu ta không thể giở trò ngáng chân cháu được. Ông nội không có cách nào sắp xếp vị trí tốt cho cháu ở Sở Thiên, nhưng trông chừng Sở Chiêu Dương, ông vẫn có thể làm được. Trì Dĩ Hằng cong môi. Liền nghe thấy nhị gia đổi chủ đề, chiều nay cháu có bận việc gì không? Ông nội có chuyện gì sao? Nhị gia cười cười, ông hẹn người ta ăn cơm, muốn đưa cháu đi cùng, quen biết một chút. Vậy buổi chiều cháu sẽ trở về. Trì Dĩ Hằng nói, hơn 5 giờ chiều, Trì Dĩ Hằng cùng nhị gia xuất phát đến Thịnh Duyệt. Vừa vào phòng, liền nhìn thấy một ông lão tinh thần quắc thước, tuổi tác chạc bằng tuổi nhị gia. Chỉ là sống lưng thẳng tắp giống như quân nhân vậy, nhìn thấy tinh thần liền tốt hẳn lên. Chỉ nhìn sống lưng thẳng tắp cũng đủ khiến anh cảm thấy ông ta trẻ hơn nhị gia rất nhiều. Lão Tô, để ông đợi lâu rồi. Nhị gia bước vào, khách khí mỉm cười nói. Đâu có, chúng tôi cũng vừa đến thôi. Ông lão kia nói, từ ghế dựa đứng lên. Đây chính là đứa cháu trai mà ông vừa nhận lại phải không? Tô tướng quân mỉm cười nhìn Trì Dĩ Hằng, đôi mắt đó vô cùng khôn khéo rắn giỏi. Tô tướng quân, Trì Dĩ Hằng gọi, trước đó ông từng nhắc đến tôi à? Tô tướng quân kinh ngạc hỏi nhị gia, đâu có, tôi chỉ nói đưa nó đến gặp một người bạn. Nhị gia cũng rất kinh ngạc,